Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 60, góc truyện audio.com. Chương 60, Hoàn nuốt Thạch Lâm, hắn kỳ thật thật đến có điểm xem không hiểu. Một cái tiểu hài tử sao lại có thể như vậy hung lệ. Ở như thế tuyệt cảnh hạ thế nhưng có thể hoàn toàn bỏ chính mình tánh mạng cũng không màng. Đặc biệt là nghe nàng mềm mại thanh âm nỉ non. Địa ngục kỳ thật không như ngươi tưởng tượng như vậy khủng bố. Chỉ là có chút hư vô, hoang vắng, tĩnh lặng, khi, hắn trong lòng không biết ra sao tư vị. Đây là phải có kiểu gì quyết đoán ý chí mới có thể làm được chân chính ủng cố sinh tử. Nàng còn như vậy tiểu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, mới có thể làm nàng làm được hiện giờ như vậy xem đạm sinh tử. Đến nỗi kiểu mộc bên kia. Giải quyết xong bọn họ ngươi muốn như thế nào xong việc. Kỳ thật nàng chính mình cũng biết. Hôm nay trận này cục, cơ hồ là thập tử vô sinh tử cục. Nàng thắng thập phần tiểu. Một cái lộng không hảo liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nàng đương nhiên không tính toán tự bạo. Trước đây cách làm cũng gần chỉ có thể đủ kéo dài một chút thời gian. Chết, nàng nhưng thật ra thật đến một chút không sợ. Chính là trong lòng có chút không cam lòng thôi. Nàng sống lại một đời đương nhiên không phải vì muốn chết. Nàng muốn sống, hảo hảo mà sống sót. Chỉ là mới vừa rồi kia tình trạng. Liền tính nàng ngoan ngoãn đem đào nguyên chi tâm giao ra đi. Này đàn lợi dục huân tâm người thật đến liền có khả năng buông tha nàng cái này tiểu hài tử. Nàng ôm hẳn phải chết chi tâm nhưng cầu một bác. Nói không chừng còn có thể cầu được một đường sinh cơ. Mà giờ phút này, nghe tiểu tử này để sát vào nàng bên tai, nhẹ giọng nói, sinh mệnh không dễ, phải hảo hảo quý trọng. Trong lòng nhưng thật ra không khỏi hơi hơi vừa động, tuy biết tiểu tử này cũng là lo lắng nàng, nhưng bị liên tiếp hai lần đánh không nên đánh địa phương. Tiểu bằng hữu một chương, mặt già, thật sự là có điểm kéo xuống không tới. Tiểu hài tử hư một tiếng, chân nhỏ dùng sức đặng hắn vài cái, cúi đầu vừa thấy, liên thái tử êm đẹp một kiện tính chất cực hảo màu trắng áo choàng thượng ấn 7-8 cái đen tuyền chân nhỏ ấn. Phóng, tiểu hài tử nằm liệt khuôn mặt nhỏ nói, mặc liên lắc đầu, ôm nàng lại buộc chặt vài phần, bàn tay ở nàng trên lưng vỗ nhẹ hai hạ, không được, hiện tại nguy hiểm đâu, đợi chút xử lý xong những người này. Lại thả ngươi xuống dưới hảo sao? Liên thái tử gia hỏa này tuy rằng trong miệng dò hỏi. Hảo sao, nhưng động tác không thấy chút nào thả lòng. Rõ ràng chính là không tính toán buông tay bộ dáng. Cái kia cái gì, hảo sao, cũng chính là thuận miệng vừa nói. Tiểu bằng hữu cảm thấy tức giận nga. Nàng vừa rồi cùng cái kia quỷ môn cái gì đau nói như vậy nói nhiều. Giờ phút này hồi tưởng lên. Cảm thấy tựa hồ đem cả đời sức lực đều tiêu hao tinh quang. Nàng thật sự không có gì nói chuyện dục vọng, đơn giản trừng mắt nhìn liên thái tử liếc mắt một cái liền câm miệng không nói. Không phải nói về sau có chuyện gì, tùy thời có thể tới tìm ta sao, sau này phải nhớ phải gọi ta, tỉ như hiện tại như vậy nguy hiểm tình huống, kêu ta không phải vừa đúng lúc. Ngươi yên tâm, một giây là có thể giải quyết rất bọn họ này đó thảo người ghét ra hỏa. Kiều tiểu bằng hữu thiệt tình không nghĩ phun tào hắn. Ngươi cho rằng ngươi là huyền thú. Một triệu hoán là có thể chạy ra tác chiến. Hơn nữa thế nhân đều biết, thập cấp trở lên huyền sư mới có cơ hội tìm huyền thú khế ước hảo sao. Lấy nàng hiện tại như vậy cái tam cấp tiểu huyền sư tu vi. Vẫn là nhân lúc còn sớm thấy rõ hiện thực đi, nhìn tiểu bằng hữu không nói lời nào nhưng hai má trướng phình phình bộ dáng. Mặc liên hơi hơi mỉm cười, chấm, không tin, người nhìn, thon dài ngón tay hướng về phía trước hơi hơi một chút. Kiều mộc đồng học đôi mắt không tự chủ được mà nhìn đi lên. Nguyên bản một đôi thoáng nheo lại mắt hạnh, bỗng nhiên chừng đến tròn xoe, hỏa, đỏ rực nóng bỏng nhiệt diễm. Mỗi một thốc đều có nắm tay lớn nhỏ, giống như thiên nữ tán hoa từ trên trời giáng xuống, hô hô hô đánh úp về phía nghẹn họng nhìn chân chối quỷ đao. Siêu cơ đám người, tiểu kiều đồng học theo bản năng mà duỗi tay che lại đỉnh đầu. Nhưng nàng thực mau liền phát hiện, những cái đó không kích nhiệt diễm, căn bản không hướng nàng trên đầu tới, trực tiếp vòng qua nàng cùng Liên Thái Tử, vèo vèo đuổi theo những người khác hung mãnh cắn nuốt, không cần thiết một lát, nửa cái Thạch Lâm đều lâm vào một mảnh biển lửa. Cách Trương.